Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 544, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiệm sách, vì Ôn Thu Ninh mà liên tiếp xảy ra chuyện. Ông chủ cũng có chút sợ hãi, hôm ấy khéo léo nói với Ôn Thu Ninh rằng ban đêm không thể ở lại tiệm sách nữa, kể cả có trộm đêm đến cũng chỉ mất mấy quyển sách, thiệt hại không lớn. Nhưng nếu Ôn Thu Ninh xảy ra chuyện gì, trách nhiệm của ông sẽ rất nặng. Ôn Thu Ninh hiểu, nếu không vì nể mặt Lâm Vận Di, có lẽ ông chủ đã đuổi việc cô rồi. Ôn Thu Ninh xin ông chủ cho một tuần để tìm nhà, một tuần sau cô sẽ dọn ra ngoài. Lẽ ra kế hoạch là đến tháng 12 mới thuê nhà, bây giờ đành phải dọn sớm 2 tháng. May mà những năm này, việc thuê nhà cũng dễ dàng hơn một chút. Ôn Thu Ninh vừa phải đi học, vừa phải làm thêm, nên không có thời gian tìm phòng. Trong hai việc, công việc làm thêm là thứ cô không thể bỏ nhất. Cô đành xin trường nghỉ 3 ngày, ban ngày đi xem nhà, ban đêm làm việc. Vào bữa cơm tối thứ 7, Vu Hướng Niệm kể cho cả nhà nghe chuyện của Ôn Thu Ninh. Vu Hướng Dương lúc này mới biết được cô Ôn Thu Ninh lại đã gặp phải chuyện gì. Lòng hắn dấy lên một cơn giận dữ, sao lúc nào cũng có mấy kẻ xấu rình rập, gây khó dễ cho Ôn Thu Ninh thế này. Vu Hướng Niệm nói nửa đùa nửa thật, này Vu Hướng Dương, tuy em thấy anh tặng đồ cho con gái thật chẳng giống ai, nhưng mà phải công nhận là nó lại rất hữu dụng. Đưa ná cao su cho Lâm Dã, thì Lâm Dã ngày nào cũng mang ná đi trèo cây bê, á, n chim, chơi đến là vui. Đưa gậy điện cho Ôn Thu Ninh, thì vừa hay cứu cô ấy một phen. Vu Hướng Dương đáp, thì anh thấy cô ấy ở cửa hàng một mình, không an toàn, nên mới cố ý tặng đấy chứ. Trình Cảnh Mặc nghe vậy, cũng tò mò hỏi, cậu đã tặng cô ấy thứ gì? Gậy điện, Trình Cảnh Mặc bật cười, cậu thật sự có một không hai. Tiểu Kiệt chen vào nói, bác Hướng Dương ơi, tặng đồ cho con gái phải tặng hoa với váy chứ ạ? Cậu bé thấy chú của mình chỉ tặng cho thím mấy thứ đó thôi mà. Vu Hướng Dương lườm cậu nhóc một cái. Thằng nhóc con, biết gì về con gái mà nói. Tặng cái gì cũng không bằng tặng gậy điện. Nhìn xem, nó có tác dụng ngay lập tức. Chờ cây này hỏng, anh lại mua tặng cô ấy một cây khác. Ăn cơm xong, Vu Hướng Dương liền ra ngoài. Tất nhiên là đến hiệu sách để xem Ôn Thu Ninh thế nào. Nhìn thấy Vu Hướng Dương, Ôn Thu Ninh mỉm cười hỏi. Vu Hướng Dương, anh đã tới rồi. Vu Hướng Dương hỏi, cô đã tìm được nhà chưa? Ôn Thu Ninh nhận ra hôm nay Vu Hướng Dương có vẻ không vui, cô cũng thu lại nụ cười của mình. Vẫn chưa ạ, vậy sao cô không đi tìm? Còn ở đây làm gì? Chẳng phải còn 3 ngày nữa là phải dọn đi rồi sao? Thái độ lạnh lùng, có phần cộc cằn của Vu Hướng Dương khiến Ôn Thu Ninh giật mình. Tan làm tôi sẽ đi tìm. Tan làm thì đi lúc nào nữa? Vu Hướng Dương vội nói. Tôi sẽ vào nói với họ, cô cần tìm nhà thì tan làm sớm đi. Ôn Thu Ninh nghe giọng điệu của anh, dường như anh muốn đi tìm nhà cùng cô, nhưng cô không dám chắc. Ôn Thu Ninh dè dặt hỏi, anh muốn đi cùng tôi sao? Vu Hướng Dương né tránh ánh mắt của cô, nói, Vu Hướng Niệm bảo tôi tới. Em ấy nói tôi dỗi việc cũng là dỗi, nên bảo tôi tới xem có giúp gì được cô không. Ôn Thu Ninh ngẫm nghĩ rồi đáp, vậy anh chờ tôi một lát. Tôi vào bàn bạc với mấy chị ở đây xem có thể về sớm được không. 5 phút sau, Ôn Thu Ninh nghiêng vai đeo chiếc cặp vải, chạy ra ngoài với nụ cười tươi rói. Đi thôi, Ôn Thu Ninh ngồi sau xe đạp của Vu Hướng Dương. Cô nói, Vu Hướng Dương, thật ra tôi đã chấm 3 căn nhà, nhưng cảm giác có chỗ nào đó không ổn, anh giúp tôi xem xét nhé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người đầu tiên đến căn nhà thứ nhất, Vu Hướng Dương thậm chí không thèm vào. Chỉ đứng ngoài nhìn một vòng rồi phủ nhận ngay lập tức. Căn này không được, xung quanh chẳng có lấy một ngọn đèn đường, hàng xóm hình như cũng không có ai, căn nhà tối đen như mực, ven đường rác rưởi chất đống, bốc mùi hôi thối. Ôn Thu Ninh nói, anh vào trong xem kỹ hơn đã, không cần xem, đi thôi. Đến nhà tiếp theo, Vu Hướng Dương đã đạp xe đi. Ôn Thu Ninh, căn này là rẻ nhất, mỗi tháng chỉ tốn 9 đồng tiền thuê. Hai người lại tới căn nhà thứ hai, Vu Hướng Dương vào trong đi một vòng, chê nhỏ, chê cũ, chê trần thấp, lại còn có mùi ẩm mốc. Hắn liếc nhìn chủ nhà, thấy vẻ mặt ông ta đầy vẻ xảo trá, gian thần. Vu Hướng Dương lộ rõ vẻ chán ghét. Tiếp theo, Vu Hướng Dương, Ôn Thu Ninh ngắt lời hắn. Cô bước đến bên hắn, thì thầm, tuy nhỏ và cũ thật, nhưng tôi và mẹ tôi ở thì cũng đủ. Anh phải tính đến tình hình kinh tế của tôi nữa chứ. Căn này 1 tháng 11 đồng, tôi thấy cũng được mà. Lời định nói của Vũ Hướng Dương mắc nghẹn lại trong cổ họng. Nhà Ôn Thu Ninh nghèo như vậy, tiền thuê nhà đúng là một vấn đề lớn. Vũ Hướng Dương đổi giọng, vậy chúng ta tới căn thứ 3 xem thử đã. Hai người tiếp tục tới căn thứ 3. Đây là một khu tập thể 4 tầng, đã chật kín người. Căn nhà nằm trên tầng 3, diện tích ước chừng 50 m², có một phòng ngủ và một phòng khách. Thật ra Vũ Hướng Dương cũng không ưng ý lắm. Hai người lớn mà chỉ có một phòng ngủ thì làm sao được. Hơn nữa, bếp cũng không có, cả khu này nhà nào cũng nấu cơm ở hành lang chung. Nhưng so sánh với hai căn trước, căn này lại là tốt nhất. Hơn nữa, có nhiều người ở thì mẹ con Ôn Thu Ninh cũng sẽ an toàn hơn. Cách Trương